Các vị thấy rằng lòng sân là một trong những điều mà được cảnh báo từ lâu rồi. Một ngọn lửa sân thì sao? Đốt cả rừng công đức. Và sự thật rằng con người chúng ta không khéo tu tập, chúng ta đi chùa, chúng ta làm công quả, chúng ta làm việc, một lý do nào đó có thể chúng ta phá nát hết công đức bằng cách từ những con người đóng góp trở thành những con người gọi là phá hoại. Chỉ một ý niệm chúng ta bất mãn, chúng ta không hài lòng, ta có thể làm được điều đó. Ta có thể ân hận sau đó, nhưng khi không kiềm chế được lòng sân, chúng ta sẽ làm trước đi, mọi thứ tính sau. Cho nên các vị thấy, cái câu chuyện mà gọi là cái bà Thanh Đề, sở dĩ bà đọa địa ngục bởi một hành động gì? Sân. Hai cái chú tiểu mà ra khinh khi bà, nghe hòa thượng nói là gì? Hôm nay là đại lễ, tưởng đâu đón rước một đại thí chủ là bưng mâm vàng, mâm bạc gì. Ai ngờ có hai ông bà già thế, đội người có một chum gạo nhỏ xíu về hô là đại lễ. À, bà nổi máu lên mà nói, tao cho mấy thầy chùa ham ăn. À. Rồi đó, từ một người tính tâm làm tất cả mọi việc với tấm lòng với Phật Pháp, chỉ nổi một cơn lửa sân sẽ phá nát hết tất cả mọi hành động lành trước đó, thiện tâm trước đó, chấp nhận đọa địa ngục. Nếu chúng ta không kiểm soát được điều này, quan trái của loài người nói chung hay là của chính chúng ta, bao giờ mới giải quyết được? Chỉ là sự va vấp thông thường, chúng ta còn làm tổn thương nhau như thế, còn huống gì là những cái lớn thì chúng ta nghĩ như thế nào? Không đơn giản, đừng xem nó là một chuyện thường, nó sẽ phát tác trong mỗi hành vi của chúng ta đó, trong cái nhìn, cái nói, cái nghe, cái đụng chạm. Cho nên ở chỗ khóa tu, tôi khuyến khích các vị một cái bài hát mà sáng qua hát đó. Trong cái câu lời đầu tiên của bài hát khóa tu một ngày an lạc là gì? Đó là tôi biết sẽ xảy ra nếu không có những lời cân nhắc trước đó. Một cái sự đi vô tình đạp dẫm phải chân khi đông người cũng có thể nổi máu đập người ta được, hoặc nói người ta những lời khó nghe được. Một cái ngồi lộn chỗ thôi có thể gây ra một sự ấu đả và hận nhau. Chỗ tôi sao bà ngồi? À, xô quá chỗ mày. Đây. Đó. Chỉ cần vậy thôi, chúng ta sẽ tự nhiên nóng máu lên liền. Mà may là chúng ta ở khóa tu đó nha. Chắc phải mà ở ngoài siêu thị, chợ cá gì đó thì nó là một chuyện khác. Nhưng mà khóa tu, chỉ cần chỗ ngồi chợt thôi. Hoặc là cái chỗ ngồi chúng ta đi, để trống, ta vô tình ta để đồ đó. Đồ ai vậy? Mất lịch sự à? Đồ chỗ người ta ngồi, đồ để mình để đi. Có chỗ gửi đồ không gửi đồ, em để đây vậy? Thế. Các vị nhớ kỹ, tôi ở một chỗ với chuyện gì tôi cũng nghe. Các ban đều mét lại tôi mà. Tất cả các ban khi qua phá tu đều phải báo cáo. Từ giữ xe ngoài đường á, cũng phải báo cáo. Cho nên là tôi hiểu và tôi tìm cách để mà tôi điều tiết giải tỏa các vấn đề. Không đơn giản đâu các vị. Cho nên cổ đức từng nói là nhất niệm sân tâm khởi sao? Bách dạng chướng môn khai. Chỉ cần một ý niệm sân mà khởi lên rồi, cái cửa tù ngục, cửa gì cũng không sợ hết á. Cái gì nó cũng mở hết á. Những cái cơn sân mà để dẫn đến sự quan trái đẫm máu trong lịch sử, các vị nhớ, mà chúng ta từng được biết rất nhiều, mà đại khái trong Phật giáo chúng ta từng nhắc tới, đó là một ngọn lửa sân của vua Tỳ Lưu Ly. Một ý niệm sân có thể tàn sát giết hết cả dòng họ Thích Ca kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Dù cho sự cản ngăn của Đức Phật Thích Ca 3 lần vẫn không làm cho nguôi cơn giận. Và cuối cùng bằng mọi giá, chỉ là một tự ái, chỉ là một cơn giận để nuôi dưỡng như vậy thôi, mà đã có thể giết cả bao nhiêu con người của dòng tộc Thích Ca, không còn một mạng. Cho nên bây giờ chúng ta đi qua Ấn Độ, chúng ta biết rằng ở Ấn Độ nó các cái vùng khác nhau. Tại sao vùng này cũng nói là kinh thành Ca Tỳ La Vệ của bộ tộc Thích Ca đó, là một phần do những con người sống sót, người ta di dân, người ta chạy á. Đó là những cái cuộc đẫm máu trong lịch sử mà riêng Phật giáo chúng ta có đề cập đến đó. Còn thế giới này, sự đẫm máu, những cơn sân của các đế chế thì càng kinh khủng nữa. chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta thấy là giai đoạn thế kỷ thứ 13, cái thời đại của đế quốc Mông Cổ, chỉ cần một cơn sân của thành Cát Tư Hãn có thể xóa sổ một quốc gia mà không còn một ai sống sót. Và những tù binh mà bắt được, người ta trả thù bằng cách là nấu bạc chảy thành nước á, nhỏ vào mắt và lỗ tai, giết bằng cách như vậy, tức là để thỏa mãn cái cơn giận của mình. Sự thật khởi điểm cái chuyện đó đơn giản là ông gửi đoàn lạc đà và những quà tặng qua một cái quốc gia là Khiva, tức là quốc gia Ba Tư ngày xưa, nó thuộc về cái vùng Trung Đông, Iran, Iraq bây giờ. Thì các vị biết rằng là đúng là cái quốc gia đó người ta cũng không có được tử tế, người ta cũng tự hào bởi vì nó cũng hùng mạnh và nó cũng lớn, cho nên nó bắt hết đoàn lạc đà và những quà tặng này và nó xử. Rồi lần sau thiện chí của thành Cát Tư Hãn là gửi qua một lần nữa là sứ thần để đi thương lượng, lần này bắt giết sứ thần, chém đầu và gửi cái đầu về cho thành Cát Tư Hãn. Cuối cùng trở thành một cuộc chiến đẫm máu mà 4 triệu người phải chết vào thời đó. Các vị biết 4 triệu người thời điểm đó đâu có ít. Cái thời điểm đó dân đâu phải là cả tỷ tỷ như bây giờ trên thế giới của chúng ta. Cho nên các vị biết rằng dưới tầm nhìn của Đức Phật, tại sao đưa ra các pháp môn tu hành mà trong đó các pháp môn là đoạn trừ hay là kiềm chế hay là để hóa giải lòng sân hận của chúng ta là hầu như rất nhiều cái phương thức trong Phật giáo. Chúng ta thấy các mối quan hệ của chúng ta, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè của chúng ta, nó đổ vỡ quan trái hận thù từ cái gì? Từ sân. Một lời nói của một con người thiếu kiểm soát, một hành động của một con người thiếu tế nhị, một cái nhìn của một con người nó không có thiện cảm, chỉ chừng ấy cũng có thể dẫn đến quan trái và hận thù. Bây giờ tôi nói là cha với con là điều gọi là gần gũi thấm thiết á. Nhưng mà các vị có hiểu rằng là một người con gái khi đi hát karaoke, người cha cảm thấy là lo lắng và kêu về, mà người con gái đó có thể dùng những cái thanh gỗ có thể đập cha đến chết không? Quản ngãi. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái này là cũng xảy ra vài tháng cả năm rồi. Rồi bây giờ ở Bình Thuận gần đây thôi, một người con đi nhậu, người cha kêu về, người con cảm thấy rằng người cha phá đám mình và có những cái lời mà trách móc đó mà khó chịu, giác dao chém ông chết. Như vậy cái sự nóng giận của chúng ta nó nhiều khi nó vô lý đến độ mà một người bình tĩnh như chúng ta không thể nào hiểu được. Vợ chồng của các vị hay là vợ chồng của mọi người có khi chỉ cần một lời nói có thể là tổn thương nhau, sát thương nhau, thậm chí có thể là đâm đơn ra tòa ly dị, gia đình tan nát bởi vì một câu nói thôi. Cho nên trong những đôi vợ chồng trẻ khi làm lễ hằng thuận ở đây nè, thì tôi trao nhẫn cho họ đeo vào á, thì tôi bắt hai người phải nguyện với nhau. Tôi nói chiếc nhẫn này là bùa hộ mạng của hai vị, bởi vì người xưa nói là chén trong sống sao còn khua, cho nên vợ chồng muốn đi được 100 năm á vất vả lắm chứ không phải bình thường, đa phần là gãy gánh giữa đường. Còn mà có nên là giữ lại được là cũng giỏi, bằng mặt không bằng lòng cũng hay rồi, còn đi đến răng đông đầu bạc giống như 100 năm hạnh phúc. Sự thật rằng các vị thấy vậy á, cho nó cũng mòn mỏi lắm. Nó cũng rụng từ từ trước khi nó đi đến 100 năm hết à. Xin thưa các vị, và tôi nói như vậy để hai vợ chồng trẻ khi đeo nhẫn nhau không phải đeo chơi. Trong rất nhiều ý nghĩa về chiếc nhẫn, tôi có nói rằng chữ nhẫn này là một lời khuyên, là bùa hộ mạng chân thành và tự nguyện với nhau. Chú rể đeo cho cô dâu phải nói rằng là anh đeo chiếc nhẫn này vào cho em, để những lúc mà anh đi nhậu về, anh là làm cái gì đó, anh thế này thế kia, mà anh có nói những lời khó nghe và cư xử nó không đẹp, thì em hãy vì thương anh bao dung, nhẹ nhàng, nhẫn chịu để giúp anh vượt qua. Và một người con gái khi đeo vào chồng là chú rể đó cũng nói những câu như vậy: em đeo chiếc nhẫn này vào cho anh để có những lúc mà em nói những lời khó nghe, khó kiểm soát, em lải nhải tối ngày vì cái gì đó, thì anh cũng vì em mà nhịn chịu để giúp cho em vượt qua. Tức là hai vợ chồng đeo nhau để nói, để mai này mà khi mà một trong hai người lải nhải hoặc có những hành động gì mà khó nghe thì còn lại một người phải có kiềm chế. Tức là cái thằng này nó đã lên cơn rồi thì bây giờ mình biết, mình đã hứa rồi mình phải kiềm chế. Hay là cái con này lên cơn thì thằng này phải biết, phải kiềm chế. À, tức là một trong hai người phải như vậy. Bản ngã con người tự ái đâu phải dễ chịu đâu. À, ví dụ như bà vợ bà lải nhải, mày là vợ tao chứ mày bà nội tao, sao mày làm dữ vậy? Có phải không? À, rồi bây giờ thằng chồng mà nó có làm gì đó, mày là chồng tao hay là ông là chồng tao, tế nhị là ông đó, giỏi lắm rồi đó. Còn mày, à, mày là chồng tao chứ mày ông nội tao, sao mày làm dữ vậy? À, cứ ông nội bà nội hồi là đập lộn nhau. À, rồi ông nội bà nội hồi giác đơn ra tòa, tan nát nhà cửa, phải không? Cho nên tôi nói trong những cái lễ hằng thuận đám cưới á, tôi nói chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh của hai người. À, đã hứa với nhau rồi có nghĩa là mai này nhịn chịu mà không có bị tổn thương mà tự ái. Cái này mình tự hứa mà, mình hứa rồi. Cho nên mai mốt mà nó có cà chớn quá là này kia, nó lại là vợ lại nhảy cà chớn mà bà la cái thấy chiếc nhẫn cái là em yêu quý quá anh. À. Đó. Đó, tôi cho những phương thức để mà hóa giải những cơn giận. Chứ còn bằng không là ghê gớm lắm. Ừ. Cho nên các vị biết rằng không khéo là chúng ta sẽ phá vỡ nhiều thứ. Mà sau khi phá vỡ nào cũng ân hận và nuối tiếc. Chắc chắn là như vậy. Cho nên nãy cái bài sám các vị đọc bài sám quy mạng. Tại sao tôi cho các vị đọc bài này? Bài này là một bài thực tập rất là hay. Một bài tự chỉnh đốn và chuyển hóa tâm. Nó nhẹ nhàng, êm ái mà nó rất là phù hợp với sự tu tập của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn được thành công, muốn ổn định từ gia đình cho đến những việc quản lý trong xã hội, người đó phải có sự kiềm chế cơn giận của mình. Và người nào muốn đạt được mục đích cao hơn trong con đường tu tập thánh quả và thành Phật cũng phải tu tập. Đó là gì? Nhẫn nhục. Tức là nhẫn nhục là một trong những phương pháp để gọi là kiềm chế và giải tỏa được những cơn sân rất là hiệu quả. Trong muôn vàn pháp môn thì trong đó nhẫn nhục là những cái điều gọi là nó gần gũi, dễ ứng dụng và chúng ta dễ hiểu, và chúng ta có thể đem lại cái kết quả thiết thực trong lúc chúng ta hành trì. Vì vậy người xưa có nói một câu: nhẫn một chút gì? Nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Cái gì nữa? Lùi một bước biển rộng trời cao.